Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 368 Thiên Lăng Đại Lục, Mộc Linh Châu canh ba. Tiêu Lăng Hàn trong tay pha trà động tác không ngừng, ngoài miệng lại nói, cái này địa phương hẳn là có người chuyên môn cho chúng ta tuyển. Một khi đã như vậy, ta liền như người nọ ý, Cao Tử Thuận sừng sốt một chút. Mới nhớ tới hắn phía trước an bài sân, cố ý bị người bố trí thành như vậy. Mà này tòa sân cũng là trước hai ngày phó thành chủ ngẫu nhiên gian nhắc tới. Bằng không hắn cũng căn bản không thể tưởng được. Nói như thế tới, này hết thảy đều là phó thành chủ âm mưu. Thiên Tinh Thành cái này thành chủ thật đúng là khó làm. Tiêu sư thúc biết rõ là bẫy dập còn hướng trong nhảy. Nếu là gặp được nguy hiểm, ta nơi cách nơi này lại xa. Cao Tử Thuận cấp ngạch đổ mồ hôi lạnh, giữa mày nếp gấp đều mau kẹp chết một con ruồi bọ. Tiêu Lăng Hàn thấy Cao Tử Thuận cái dạng này, khẽ cười một tiếng, thật đúng là hoàng đế không vội thái giám cấp. Hắn trấn an nói, thành chủ không cần lo lắng, tự bảo vệ mình cố gắng chúng ta vẫn phải có. Người muốn uống ly trà sao? Khi nói chuyện, Tiêu Lăng Hàn trà cũng đã phao hảo. Hắn đầu tiên là vì thượng quan huyền ý rót một ly. Cao Tử Thuận lại là tự động xem nhẹ Tiêu Lăng Hàn những lời này. Hắn một phách trán, kinh hô, có, ta có thể dọn lại đây cùng hai vị sư thúc ở cùng một chỗ. Càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này được không? Cao Tử Thuận gấp không chờ nổi liền phải trở về lấy chính mình đồ vật, sau đó dọn lại đây. Cho nên nói xong câu đó, hắn lập tức liền chạy ra khỏi sân, lưu tại trong sân Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người. Lại là trong gió hỗn độn, bọn họ hai cái hảo hảo trụ một cái sân. Ai muốn một cái bóng đèn tiến vào cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Chỉ là còn không đợi hai người phản ứng lại đây, trong viện đã không thấy Cao Tử Thuận thân ảnh. Tiêu Lăng Hàn hắc trầm khuôn mặt, mắng một câu, thảo, này Cao Tử Thuận thật là không ánh mắt. Thượng quan huyền ý nhìn về phía tường vây biên tường vi hỏi. Lăng Hàn, ngươi không phải nói kia cây tường vi đã có thất cấp sao? Vậy ngươi vì sao còn muốn khăng khăng ở nơi này? Chúng ta ở nơi này an toàn sao? Ngươi đem phệ linh thử thả ra, liền biết ta vì sao khăng khăng muốn ở nơi này. Tiêu Lăng Hàn mỉm cười nói, thuận tiện duỗi tay vuốt phẳng hắn giữa mày nếp uốn. Nghe vậy, thượng quan huyền ý lập tức đem phệ linh thử từ khiết ước không gian phóng ra. Phệ linh thử đang ở hô hô ngủ nhiều, lập tức liền đổi địa phương. Nó còn có chút như lọt vào trong sương mù, ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Lăng Hàn, lập tức tinh thần chấn động. Nó có thể ở chủ nhân nhà mình trước mặt giả chết, nhưng không thể ở đại phôi đàn trước mặt giả chết. Chi chi chi, nó đầu tiên là quay đầu nhìn chính mình hiện tại thân ở hoàn cảnh. Phát hiện chính mình ở một cái sân trên bàn đá, thực mau phệ linh thử liền phát hiện không thích hợp chỗ. Ngay sau đó chính là trước mắt sáng ngời, nó đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía tường vây phương hướng. Thượng quan huyền ý nhìn thấy phệ linh thử hành động, tò mò hỏi, tham ăn quỷ, nơi nào có cái gì, bảo bối a, nơi đó có hảo bảo bối, hảo tinh thuần mộc linh khí. Phệ linh thử một bên cấp thượng quan huyền ý truyền âm, một bên còn làm ra thực hô hấp động tác. Cũng không biết này phệ linh thử bộ dáng này với ai học. Nó một con chuột cư nhiên làm ra nhân loại động tác. Thượng quan huyền ý nghe vậy, lập tức liền tới rồi hứng thú. Mộc thuộc tính bảo vật Tiêu Lăng Hàn có thể hấp thu. Ngay sau đó vấn đề lại tới nữa. Nơi đó chính là có một con thất cấp yêu thực. Bọn họ muốn như thế nào mới có thể được đến nơi đó bảo vật đâu? Lăng Hàn, ngươi chừng nào thì phát hiện nơi nào có bảo vật? Tiến vào không bao lâu, gặp ngươi bị kia cây yêu thực mê hoặc, không tự chủ được mà chiều nó đi đến, ta liền cảm thấy nó có vấn đề. Lúc sau mở ra linh nhãn cẩn thận quan sát một chút, mới phát hiện kia cây yêu thực hệ rễ có một viên tinh thuần Mộc Linh Châu. Nghe nói là Mộc Linh Châu. Thượng quan huyền ý trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Ta phía trước trực giác kia hoa lớn lên đẹp, ta muốn gần gũi đi quan sát nó. Không nghĩ tới ở trong bất chi bất giác liền trúng chiêu. Đó là bởi vì chúng ta vừa mới tiến vào. Ngươi không có phòng bị. Trúng chiêu cũng thực bình thường. Huống chi nó cấp bậc vẫn là thất cấp. So ngươi cao hơn hai cái đại cảnh giới. Nghe vậy, thượng quan huyền ý nhỏ giọng nói thầm nói. Ngươi không phải không trúng chiêu sao? Nói trắng ra là, vẫn là chính mình quá cùi bắp. Xem ra tu luyện không thể đình. Tuy rằng chính mình kiếp này tu luyện tốc độ đã thực nhanh. Nhưng cùng Tiêu Lăng Hàn so sánh với vẫn là kém một đoạn. Tiêu Lăng Hàn buồn cười nhìn thượng quan huyền ý ta nếu là chúng chiêu. Chúng ta hai người đều nên trở thành nó đồ ăn. Cũng đúng, chúng ta đây khi nào động thủ lấy bảo vật. Nói cái này Tiêu Lăng Hàn liền có chút buồn bực. Cao Tử Thuận hảo hảo một hai phải chuyển đến cùng bọn họ cùng nhau chủ. Nếu là hắn thật sự ở nơi này, khẳng định bất lợi với chính mình hai người kế tiếp hành động. Huống chi, hắn vừa tới, phỏng chừng còn sẽ đem phó thành chủ kia bang nhân tầm mắt cấp mang lại đây. Lấy bảo vật sự, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nhìn đến lấy không được, này không phải làm người lo lắng suông sao. Thượng quan huyền ý cũng nghĩ đến cái kia không ấn lẽ thường ra bài Cao Tử Thuận. Cũng không biết ra hỏa này cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Thế nhưng muốn tới cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Có cái gì nhưng lo lắng. Dù sao đồ vật liền ở chỗ này. Nó chính mình cũng sẽ không chạy trốn. Này cây yêu thực không thể chính mình di động vị trí sao? Thượng quan huyền ý kinh ngạc hỏi. Hắn nhớ rõ biến dị thiên ti đằng đều có thể chính mình mãn cánh rừng nơi nơi chạy. Ân. Nó tạm thời còn không thể di động. Linh trí cũng chưa hoàn toàn sinh thành. Bằng không lúc trước Cao Tử Thuận công kích nó thời điểm. Nó nên đánh trả. Ta đoán trước kia ở nơi này người. Hẳn là đều là bị kia cây yêu thực trong lúc vô tình phát ra mùi hoa cấp mê hoặc. Bọn họ đều là ở bất chi bất giác mà liền đi tới tường vây biên. Cuối cùng trở thành nó chất dinh dưỡng. Thượng quan huyền ý nghe đến đó. Ngạnh sinh sinh dùng mình một cái. Nếu là không có Tiêu Lăng Hàn, chính mình có phải hay không cũng muốn trở thành nó chất dinh dưỡng. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến thượng quan huyền ý đối kia cây yêu thực sợ hãi, duỗi tay nắm lấy hắn tay. Sợ cái gì? Liền tính ta lúc trước không có giữ chặt ngươi, ngươi cũng sẽ không có sự. Đừng quên Hỗn Thiên Châu, ngươi bị mê hoặc, nó sẽ ở thời khắc mấu chốt đánh thức ngươi. Nghe được đánh thức hai chữ, thượng quan huyền ý đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa đến địa thâm đại lục không lâu. Ở Đông Phương gia tiểu bí cảnh ngộ đạo, khi đó chính mình bị thiên đạo ảnh hưởng, may mắn bị Hỗn Thiên Châu kịp thời đánh thức. Bất quá ở cùng Tiêu Lăng Hàn giảng thuật chính mình trải qua thời điểm, thượng quan huyền ý cố ý tỉnh đi này một bộ phận. Cũng không biết vì cái gì, dù sao chính là không nghĩ cho hắn biết. Lâu, Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan huyền ý nhìn chén trà xuất thần bộ dáng. Không cấm hỏi, huyền ý, người suy nghĩ cái gì? Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói, thượng quan huyền ý bừng tỉnh hoàn hồn. Có chút chột dạ nói, a, không có gì. Thật sự không có gì sao? Ân, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nâng lên thượng quan huyền ý cầm. Làm hắn nhìn chính mình, có thể có cái gì? Thượng quan huyền ý đẩy ra Tiêu Lăng Hàn tay, chấn định tự nhiên uống một ngụm trà, đột nhiên suy nghĩ phía trước phát sinh sự. Thượng quan huyền ý lại hỏi, đúng rồi, Lăng Hàn, cái kia Lư Lạc Nam có phải hay không có vấn đề? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, ân, hắn đích xác có vấn đề. Người đoán, hắn là cái gì tu vi? Không phải hóa thần kỳ sao? Tự nhiên không phải. Hắn chân thật tu vi là độ kiếp sơ kỳ. Thượng quan huyền ý kinh ngạc trừng lớn mắt. Hắn lúc trước cư nhiên ở một vị độ kiếp kỳ đại năng mí mắt phía dưới. Tìm chết lâu như vậy. Âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ hiện tại có thể tồn tại. Thật đúng là may mắn. Ngay sau đó hắn lại nghĩ đến. Nếu Lư Lạc Nam tu vi đã là độ kiếp kỳ. Kia hắn còn cần ẩn nhẫn sao? Hắn sao có thể làm được nhìn mấy cái con kiến ở trước mặt hắn không ngừng nhảy nhót. Cũng không ra tay. Hắn định lực cũng thật hảo. Nếu là thay đổi chính mình. phỏng chừng đã sớm một cái tát đem ở chính mình trước mặt nhảy nhót châu chấu cấp chụp đã chết. Thượng quan Huyền Ý có chút nghĩ mà sợ mà vỗ vỗ chính mình ngực. Lăng Hàn, kia Lư Lạc Nam năm nay bao lớn? 300 tuổi. Tiêu Lăng Hàn chậm rãi phun ra ba chữ. Trong mắt một mảnh hàn mang. Lúc trước Lư Lạc Nam mở ra sân một cái chớp mắt. Trong lúc vô tình tản mát ra một tia hơi thở. Lúc này mới bị Tiêu Lăng Hàn phát hiện hắn tu vi. Bằng không, Tiêu Lăng Hàn vô dụng thần thức cẩn thận đảo qua. Thật đúng là phát hiện không được hắn chân thật tu vi. Thượng quan Huyền Ý nhịn không được hít hà một hơi. Đây là cái dạng gì yêu nghiệt tư chất? Nếu là hắn có như vậy thiên tư, vì sao Thiên Lăng Đại Lục chưa từng có xuất hiện quá người này đồn đãi? Nếu không phải hai người lần này bị Âu Dương Tu Kỳ phái tới rèn luyện, bọn họ cũng sẽ không cùng người này có liên quan, khẳng định cũng sẽ không biết. Thật đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, kia Lư Lạc Nam sự, chúng ta muốn nói cho sư tôn sao? Thượng quan Huyền Ý lo lắng hỏi, nghĩ đến hai người lần này tới mục đích là giúp Âu Dương Tu Kỳ quản lý Thiên Tinh Thành. Nhưng Thiên Tinh Thành có như vậy một cái bom không hẹn giờ ở kia, bọn họ kế tiếp phải làm sự tình. Sẽ thuận lợi sao? Sư Tôn nói không chừng đã sớm phát hiện Thiên Tinh Thành có không thích hợp địa phương. Bằng không hắn sẽ không ở trước khi đi cho ta cái này. Nói, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái ngọc giàn. Đây là cái gì? Thượng quan Huyền Ý tiếp nhận ngọc giàn. Cẩn thận xem xét một chút. Phát hiện ngọc giản bên trong có trận pháp dấu vết. Tiêu Lăng Hàn lắc đầu nói. Ta cũng không làm minh bạch. Sư Tôn nói gặp được không thể đối phó địch nhân. Liền bóp nát này khối ngọc giản. Thượng quan Huyền Ý không cấm nhướng mày. Cứ nhiên còn có Tiêu Lăng Hàn không biết đồ vật. Nghĩ đến chính mình sống hai đời. Không phải cũng không biết sao. Thật đúng là thư đến dùng khi phương hận thiếu. Xem ra về sau chúng ta trở về Lăng Kiếm Tông. Đến đi Lăng Kiếm Tông tàng thư lâu đi vừa đi. Tiêu Lăng Hàn kinh khởi nhìn về phía thượng quan Huyền Ý. Lời này cư nhiên là từ hắn trong miệng nói ra. Cảm giác có chút không chân thật. Nhướng mày. Hài hước nói. Thật đúng là khó được. Thượng quan Huyền Ý chừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Cắn răng nói. Người đó là cái gì ánh mắt? Không hiểu liền phải nhiều học tập. Này không phải ngươi nói sao? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Một bộ cổ giả khẩu khí. Tràn đầy vui mừng nói. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Thượng quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn cái dạng này. Bị tức giận đến ngực phập phồng. Bỗng nhiên trong mắt chuyển động. Từ từ nói. Tiêu giáo thụ, nhưng có cái gì chỉ giáo? Được nghe lời này. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem mới vừa uống đến trong miệng trà cấp phun tới. Khụ khụ khụ, thượng quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn cái dạng này. Không cấm, ha ha ha, phá lên cười. Tiêu Lăng Hàn thật vất vả hoãn quá khí. Hỏi, ngươi đây là với ai học? Đương nhiên là theo ngươi học. Các ngươi nơi đó không đều là như thế này xưng hô sao? Thượng quan Huyền Ý chớp chớp mắt, vô tội nhìn Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn một nghẹn, hắn trong trí nhớ hình như là có như vậy một chuyện. Còn nhớ rõ đó là ở địa cầu thời điểm, chính mình tiếp một cái nhiệm vụ, hình như là bởi vì có mặt khác quốc gia nhãn tuyến chạy chính mình quốc gia tới tra xét cơ mật. Mà kia mấy người thân phận là một cái trường học học sinh. Vì tìm ra kia mấy người, cho nên hắn liền lấy giáo thụ thân phận tiến vào ngôi trường kia. Nếu là thượng quan Huyền Ý không đề cập tới khởi, hắn đều mau đem những cái đó sự tình quên đi. Những cái đó quá vãng phảng phất ly chính mình đã rất xa rất xa. Suy nghĩ thu hồi, Tiêu Lăng Hàn cười nhìn thượng quan Huyền Ý. Về sau có cơ hội lại mang ngươi đi cảm thụ một chút chân chính giáo thụ là thế nào? Thượng quan Huyền Ý ánh mắt sáng một chút. Hảo a, ngươi cần phải nhớ rõ chính mình nói qua nói. Tiêu Lăng Hàn lập tức bảo đảm, một ngụm nước bọt một cái đinh, ta nói rồi nói tuyệt đối giữ lời. Thượng quan Huyền Ý hoài nghi nói, không phải còn có một câu gọi là gì người miệng hai trương ra. Sao nói sao có lý? Huyền Ý, ta như thế nào cảm thấy ngươi da ngứa? Có phải hay không lại thiếu thu thập? Tiêu Lăng Hàn híp mắt, nguy hiểm nhìn thượng quan Huyền Ý. Trong mắt tản ra minh minh diệt diệt cốc thiếu hỏa ánh sáng. DIY, quảng cáo, cách chương.